Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay, trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn? Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách tha hương. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về muôn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay, trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn? Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách tha hương. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về muôn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.